Kiếm đạo độc thân, chương 1930, ban thưởng bài danh hạ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là, niết bàn chi khí thật tinh thuần và nồng đậm. Sở Mộ nhìn ban thưởng của mình. Hắn xem xét trong không gian giới chỉ. Hắn gật mình, sau khi quan sát một lúc, thần niệm chi lực thẩm thấu liền vui mừng như điên. Kết tinh có màu hỗn độn, khí tức yếu ớt nhưng nội liễm hoàn toàn. Nó tập hợp niết bàn chi khí tạo thành kết tinh. Sở Mộ cảm thấy ban thưởng chính là niết bàn chi khí, là đại niết bàn chi khí đã rất không tồi. Không nghĩ tới lại là niết bàn kết tinh còn cao cấp hơn đại niết bàn chi khí. Hơn nữa không chỉ một khối niết bàn kết tinh. Sở Mộ cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện có 10 khối niết bàn kết tinh, trong đó có 2 khối màu sắc khác với 8 khối kia. Nó lớn và màu sắc còn đậm hơn, bên trong ẩn chứa đại niết bàn chi khí mạnh hơn nhiều. Có 8 khối niết bàn kết tinh ẩn chứa 10 đạo đại niết bàn chi khí. 2 khối niết bàn kết tinh khác ẩn chứa 100 đạo đại niết bàn chi khí. 10 đạo niết bàn chi khí là niết bàn kết tinh cấp thấp. 100 đạo niết bàn chi khí là niết bàn kết tinh trung cấp. Như thế tính toán ra Sở Mộ có 2 khối niết bàn kết tinh trung cấp và 8 khối niết bàn kết tinh á ấp thấp. Trong đó ẩn chứa hơn 280 đạo đại niết bàn chi khí. Sau khi xem ban thưởng, Sở Mộ cũng kiểm kê niết bàn chi khí vốn có của mình. Trong đó có 1.300 đạo niết bàn chi khí cấp thấp. Có hơn 900 đạo niết bàn chi khí trung cấp. Gần 300 đạo niết bàn chi khí cao cấp. 3 đạo đại niết bàn chi khí. Từ đó tỏ vẻ dưới niết bàn triều tịch, có hơn 2.600 con niết bàn thú tử vong dưới kiếm của Sở Mộ. Hơn 2.600. Mỗi con niết bàn thú đều lâm vào điên cuồng. Cho dù là niết bàn thú cấp thấp, thực lực cũng mạnh hơn kiếm vương cửu tinh đỉnh phong rất nhiều. Trong đó đại niết bàn thú có thực lực cấp bậc thần tử. Ban thưởng thứ hai còn như thế. Ban thưởng thức nhất chắc chắn rất tốt. Ta tu hành khí thể song tu. Muốn đột phá đến niết bàn cảnh cần tiêu hao niết bàn chi khí rất lớn. Ít nhất cũng cần hơn 1.000.000 niết bàn chi khí cấp thấp. Sở Mộ nói thầm, 1.000.000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp chỉ là thấp nhất. Nếu muốn ổn định thì cần 1.500.000 mới đủ. Lúc này Sở Mộ có hơn 1.300 đạo niết bàn chi khí cấp thấp. Hơn 900 đạo niết bàn chi khí trung cấp đổi thành niết bàn chi khí cấp thấp là hơn 9.000 đạo. Gần 300 đạo niết bàn chi khí cao cấp đổi thành niết bàn chi khí cấp thấp là gần 3.000.000 đạo. 3 đạo đại niết bàn chi trinh là 3.000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp. Như thế, 10 khối niết bàn kết tinh chứa niết bàn chi khí, đổi thành niết bàn chi khí cấp thấp là 28.000.000 đạo. Hắn có tổng cộng 32.300.000 đạo, không chỉ đủ giúp Sở Mộ tiến vào niết bàn cảnh, cũng đủ giúp hắn tiến vào niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Khẳng định không thể đột phá niết bàn tam trọng thiên. Bởi vì hắn là luyện khí luyện thể song tu, nếu chỉ tu luyện khí, 32.300.000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp đủ để tu luyện tới niết bàn tứ trọng thiên cảnh giới. Dù sao niết bàn cảnh càng lên cao càng khó luyện, thậm chí số lượng niết bàn chi khí đã đạt tới mức cực kỳ khổng lồ. Bất kể nói thế nào, hiện tại Sở Mộ có khá nhiều niết bàn chi khí, đủ làm rất nhiều kiếm vương hâm mộ đỏ mắt. Sở Mộ cảm thấy lần này đi vào bí cảnh niết bàn săn giết niết bàn thú thu hoạch niết bàn chi khí nên kết thúc. Dù sao hắn thu hoạch khá nhiều niết bàn chi khí, cho dù có đi săn giết niết bàn thú trong mấy tháng cũng chỉ kiếm được hơn 1.000.000 đạo mà thôi. Hơn nữa dưới mỗi lần niết bàn triều tịch, đại quân niết bàn tụ tập lại đã bị tàn sát sạch sẽ. Niết bàn thú trong bí cảnh niết bàn chưa đủ phân nửa, hơn nữa phân bố rất rộng. Tìm kiếm không dễ, thông báo đám người Lý Duyệt một tiếng, mọi người cũng có ý rời đi. Tao ngộ niết bàn triều tịch, có thể nói là vận khí rất tốt, nếu không có, còn không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được bao nhiêu niết bàn chi khí trong bí cảnh niết bàn. 6 người kết bạn rời khỏi bí cảnh niết bàn, các kiếm vương khác cũng có một bộ phận rời khỏi bí cảnh niết bàn. Một phần còn lưu lại. bởi vì bọn họ thu hoạch niết bàn chi khí cũng không phải rất nhiều. Còn phải tiếp tục săn giết, nếu không mỗi một lần đi vào đều tiêu hao không ít chiến công. Sau khi rời khỏi bí cảnh niết bàn, 6 vị thần tử quay về kiếm thần điện tổng điện, ta phải trở về củng cố một chút, sau đó lại trùng kích niết bàn cảnh. Lý Duyệt nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Ân, ta cũng phải củng cố một phen. Sau khi trụ cột vững chắc lại trùng kích niết bàn cảnh. Thương Lôi nói, có lẽ chúng ta cũng củng cố xong lại đột phá niết bàn cảnh. Lần sau gặp lại ở niết bàn cảnh. Lâm Nhất Minh nói, niết bàn gặp lại, vừa nói xong đều rời đi. Quay về mình huyền không đảo của mình. Sở Mộ cũng quay về Trấn Thiên huyền không đảo. Báo với Giang Đào một tiếng sau đó đi tới phòng tu luyện. Khởi động đủ loại phong cấm biến thành mật thất bế quan mới bắt đầu tu luyện. Tu vi luyện khí đạt tới tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong. Tu vi luyện thể cũng là cửu tinh đỉnh phong. Hai phương diện luyện khí lưu và luyện thể lưu đều đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong là cực hạn. Cho dù có tu luyện cũng không thể tăng lên. Mục đích Sở Mộ bế quan cũng không phải tăng tu vi. Mà là củng cố, đều là cửu tinh đỉnh phong, cũng có chỗ khác biệt, căn cơ vững chắc càng vững chắc hơn trước, tu luyện ngày sau lại càng có lợi, trụ cột vững chắc mới vững chắc, đột khó khi đột phá càng lớn, chỗ tốt sau đột phá cũng càng lớn. Đương nhiên, trong tình huống trụ cột vững chắc cũng được, trên lý luận độ khó đột phá thấp hơn nhưng có thể đột phá hay không lại là vấn đề lớn. Nói tóm lại có lợi sẽ có tệ. Đối với thiên tài chân chính mà nói, bọn họ ước gì căn cơ của mình càng vững chắc càng tốt. Cho dù độ khó khi đột phá cao hơn, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng được, bởi vì mỗi khi đột phá tới cảnh giới hoàn toàn mới, đương bắt đầu một con đường mới. Đối với thiên tài chính thức mà nói, khởi đầu là trọng yếu nhất, đầu tiên sẽ chiếm cứ ưu thế, nếu không rất có thể sẽ bị thiên tài khác nghiền áp. Sau này sẽ ảm đạm thất sắc, củng cố rất quan trọng. Cách chương.